ngoặc kép, bởi vì lúc trước dùng hết sức vừa hát vừa nhảy cậu thở hổn hển. Thở chậm lại, Dư Niên có chút lo lắng nhìn phía khán giả, mọi người. Có thể phản hồi lại tôi được không? Ngoặc kép, một giây sau, hiện trường bùng nổ tiếng thét chói tai. Dư Niên đặt bàn tay ở sau lỗ tai cười hỏi, có thể lớn tiếng thêm một chút không? Ngoặc kép, Dư Niên, Dư Niên. Dư Niên lúc này mới buông tay, chỉnh chỉnh lại vị trí tai nghe cười nói, tôi cảm giác được mọi người tại hiện trường đều hưởng ứng tôi rồi. Cậu phồng má, hát vừa nhảy, hy vọng mọi người thích. Ngoặc kép, khán giả ở dưới đáp lại nhiệt liệt, thích, bởi vì Dư Niên vận động mạnh tim vẫn còn đập rất nhanh, cậu nhìn ánh huỳnh quang lóe lên từ ghế khán giả, đột nhiên vô cùng dứt khoát cúi người lần hai. Đi theo nhân viên xuống sân khấu về phòng nghỉ ngơi, Dư Niên nhận nước khoáng người bên cạnh đưa tới, một hơi uống hơn nửa bình. Có người hỏi cậu có đánh giá gì với biểu hiện của mình trong trận này. Ngoặc kép, Dư Niên kéo dài lụa màu đen bán trong suốt quấn trên cổ tay cười, lúc tôi xuống sân khấu nhìn thấy người quản lý đang cười chắc là. Cũng không tệ lắm phải không? Ngoặc kép, máy quay liên tục quay, Dư Niên nhìn về phía ống kính, suy nghĩ một chút, giơ tay phải lên làm một trái tim, hy vọng có thể ở lại. Ngoặc kép, cửa phòng nghỉ ngơi vừa mới mở ra, một bóng người liền nhào tới nhảy lên ôm chặt cậu. Dư Niên lùi lại hai bước bất đắc dĩ cười nói, Hạ Minh Hy cậu dùng sức hơi nhiều đó. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy không quản Dư Niên nói cái gì kích động nói, trời ạ cậu trên sân khấu. Góc truyện audio.com, quá tuyệt vời, có cậu không nghĩ ra được từ để miêu tả, dứt khoát khoa tay múa chân, nhiều người khen ngợi như vậy. Ngoặc kép, sau ống kính Triệu Nhược, Hứa Huyên và Phương Hoài ngồi ở trên ghế salon đều rối rít nói chúc mừng, Dư Niên nói cảm ơn và bắt tay từng người, hoàn thành khung cảnh bạn bè thân thiết giả tạo. Bên trong phòng nghỉ treo một cái tivi nhỏ, ban giám khảo và khán giả ở ngoài đang chấm điểm. Nhân dịp lúc này không có nhiều ống kính, 5 người cũng không nói nữa, đều yên tĩnh chờ kết quả. Hạ Minh Hy đứng ngồi không yên, kín đáo nhích lại gần Dư Niên một chút nhỏ giọng hỏi, tôi hơi tò mò. Ngoặc kép, Dư Niên nhìn màn hình nhỏ cũng nhích lại gần cậu, muốn hỏi cái gì? Ngoặc kép, Hạ Minh Hy, mắt cậu bị che lại như vậy thì sao nhìn được đồ nhắc tuồng? Ngoặc kép, giọng Dư Niên so với cậu còn nhỏ hơn, hơi xấu hổ tôi nắm vững trọng điểm lời hát lúc bịt mắt học thuộc rất nhiều lần. Còn lời khúc sau, dựa cả vào đồ nhắc tuồng. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy vỗ đùi, Niên Niên, cậu nhanh trí thật. Ngoặc kép, Dư Niên thở dài, cậu không biết đâu, lúc hát suýt nữa quên lời, lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cái giải lụa bịt mắt ngu ngốc này xuống, liếc mắt nhìn đồ nhắc tuồng một chút là được rồi. Ngoặc kép, một khắc đó, Dư Niên sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là, mạng của tôi đều do đồ nhắc tuồng ban cho. Hạ Minh Hy vất vả nhịn cười. Sau 15 phút, 5 người được nhân viên đưa lên sân khấu lần hai, lần lượt đứng theo trình tự lên sân. Triệu Nhược khóc viền mắt ửng hồng, mặc dù đã dùng phấn che lại nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết đầu hơi cúi xuống không dám nhìn ống kính. Sau lúc quảng cáo, MC mở ra một phong thư màu bạc lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật từ bên trong, bắt đầu đọc kết quả bỏ phiếu. Lần này chúng ta đọc kết quả bắt đầu từ giữa nhé, đầu tiên sẽ công bố hạng 3. MC nhìn quanh hiện trường, hạng 3 là Hạ Minh Hy. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy ngạc nhiên, cậu tự biết bản thân thật sự không được di truyền đến nửa phần thiên phú ca hát và nhảy, không nghĩ rằng có thể được hạng 3, mặt đầy thỏa mãn liên tục vẫy tay với khán giả tâm trạng vô cùng tốt. Đứng thứ hai là Hứa Huyên. Ngoặc kép, Hứa Huyên cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ cô cho là bản thân sẽ đứng hạng 3 hoặc hạng 4, đặc biệt sau khi nhìn Dư Niên biểu diễn, còn không nghĩ tới việc đi tranh hạng nhất. Không nghĩ rằng sẽ đè Hạ Minh Hy xuống, đứng hạng 2. Lúc này, Triệu Nhược đoán được thứ tự bản thân, viền mắt lại đỏ, Dư Niên có thể nghe thấy tiếng khóc sụt sùi nhỏ bé. Mà nắm tay Phương Hoài vừa nắm chặt lại nới lỏng ra cứng người chờ kết quả. Bây giờ sẽ công bố, hạng 4, MC nhân cơ hội nói về ẩn số hạng nhất, sau đó mới nói, hạng 4 là Phương Hoài. Ngoặc kép, Phương Hoài biến sắc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn cố kỵ ống kính phía dưới đang dõi theo mình nên không có lộ ra biểu tình dư thừa nào, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Công bố tới đây, Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, mà trên khán đài cũng lục tục truyền ra tiếng hét tên cậu từ từ to lên. Hiện tại tôi tuyên bố tập đầu của mùa 2 thiên lại, hạng nhất là Dư Niên. Chúc mừng, ống kính đặc tả khuôn mặt của Dư Niên, người chủ trì ở bên cạnh tiếp tục nói, thật đáng tiếc Triệu Nhược sắp rời khỏi sân khấu rồi, tập tiếp theo sẽ là vị ca sĩ nào tới bổ sung đây. Ngoặc kép, ghi hình xong, 5 người lần lượt đi xuống hậu đài. Dư Niên nhận ra Phương Hoài đang. Góc truyện audio.com, nhìn cậu cười một tiếng với hắn, quay người tiếp tục đi về phía trước. Dư Niên, ngoặc kép, nghe thấy Phương Hoài gọi mình, Dư Niên lễ độ dừng lại có chuyện gì sao?